Chương 815, Trần Mạch kế hoạch. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, cái này cấp S thế lực lớn khái có tiếp cận 400.000 quân đội, đoán chừng bọn họ không sai biệt lắm cái kia muốn đi mở rộng thế lực của mình, đáng tiếc bị hắn làm dối, đây chính là một cái thu hoạch khổng lồ A, tăng thêm bản thân chính mình 400.000, hiện tại là 800.000, lại thêm Nhiệm Thanh Thu các nàng đi thu phục cái kia cái thế lực 100.000. 100.000 đại quân trên cơ bản là đã thành hình, chỉ bất quá đám bọn hắn như trước vẫn là cấp độ SS thế lực. Nhưng là đã đủ tham kiến tướng quân làm Trần Mạch sau khi đi ra, đám binh sĩ kia đối với Trần Mạch hét to một tiếng, bởi vì Trần Mạch đã đem nơi này bảng hiệu hủy đi, cho nên bọn họ thì nhận chuẩn Trần Mạch là chủ nhân mới. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người, mang lên nơi này toàn bộ tư nguyên, hướng đông xuất phát. 50 km nhìn đến doanh địa của ta đình chỉ, vâng, sau đó Hoàng Hoàng mang theo Trần Mạch bọn họ về tới vốn là doanh địa. Làm Trần Mạch đi tới đó thời điểm, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đã trở về. Thế nào? Trần Mạch hỏi. Đã cầm xuống, bên kia binh sĩ đã mang theo tất cả tư nguyên hướng nơi này tập hợp. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Tốt, đến đón lấy cũng là yến hội, chúng ta chỉ cần chờ đến bất kỳ một cái nào tiên vương cấp thế lực mời chúng ta tham gia yến hội, ta liền có thể cùng những cái kia đỉnh cấp cường giả có trao đổi. Sinh mệnh pháp tắc chắc hẳn cũng có thế đầy đủ nhận được tin tức, Trần Mạch nói ra. Hết thể so hắn trong tưởng tượng chí ít thì cho đến trước mắt nhanh hơn 18 ngày mà thôi. Trong trò chơi bất quá 14 ngày, tất cả chuyện tiếp theo Trần Mạch Mạch suy nghĩ đều khá là rõ ràng. Có thế chúng ta cần muốn lấy được những tiên vương kia cấp thế lực chú ý. Hiện tại chúng ta tại khu không người, tuy nhiên đánh bại một cái cấp S thế lực. Thế nhưng là dưới tình huống bình thường những cái kia đỉnh cấp thế lực vẫn là không có máy sẽ chú ý đến chúng ta. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Cho nên chuyện kế tiếp cũng là lãnh binh đi tấn công có người khu một cái thế lực, tại khu không người chúng ta mặc kệ làm gì bình thường đều sẽ không khiến cho chú ý, nhưng đã đến có người khu, tùy tiện tấn công một cái thế lực tất nhiên sẽ gây nên chú ý, Trần Mạch nói ra. Trần Mạch công tử là đã có phương hướng sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, vòng qua Tiên Hải Thánh Thành cách đó không xa có một cái thế lực gọi là Huyết Đồng Ma Lang Tộc, Huyết Đồng Ma Lang Tộc thuộc về tiếp cận cấp độ SS thế lực, vua của bọn hắn người là một tên thiên cấm cấp cường giả. Còn lại cường giả cũng không phải số ít, cái này thiên cấm cấp cường giả đến lúc đó thì giao cho Hoàng Hoàng tới đối phó, còn lại chúng ta lãnh binh công đánh bọn hắn Huyết Đồng Ma Lang tộc có chừng 600.000 binh lực, lưu lại 300.000 giữ vững đại bản doanh của chúng ta mang lên 600.000 ngang nhau đại quân đi tấn công. Tốt, hai nữ nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai chuẩn bị các binh sĩ lương thảo cùng vũ khí, ngày mốt lên đường. 2 ngày sau, Nhiễm Thanh Thu mang theo đại quân hướng Huyết Đồng Ma Lang tộc phương hướng xuất phát. Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn trước đi tới Huyết Đồng Ma Lang tộc phụ cận dò xét tra một chút hoàn cảnh địa lý. Dù sao những đại quân này đều là mình từng chút làm ra, Trần Mạch cũng không muốn để bọn hắn tổn thất quá nhiều, lúc này thì khảo nghiệm một người tướng lãnh lãnh binh mới có thể, lãnh binh chỉ có thể mạnh hơn, hiểu được nhiều thứ hơn, tại loại này đại quy mô trong chiến tranh mới có thể thắng lợi, thậm chí làm đến lấy ít thắng nhiều. Trần Mạch đối yêu cầu của mình là rất cao, 600.000 đối 600.000, làm phe công là thế yếu. Nhưng là Trần Mạch vẫn như cũ muốn dùng một nửa tổn thất liền. Đem bon ở Hà Nờ cho triệt để cầm xuống đến mức Hoàng Hoàng Thiên cấm cấp cường giả mặc kệ mạnh vẫn là yếu. Trong thời gian ngắn là một chút không có khả năng cầm xuống đối phương. Dù sao đây là đỉnh phong cấp cùng cảnh giới. Cho nên Hoàng Hoàng đến lúc đó chỉ cần ngăn lại cái kia mạnh nhất là được rồi. Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn đứng tại Huyết Đồng Ma Lang tộc xa xa một ngọn núi. Cư cao xuống nhìn lấy tình huống bên này. Huyết Đồng Ma Lang tộc địa ý ưu việt, lưng tựa vách núi. Tả hữu có ra Inu ý ngăn trở thành Huyết Đồng Ma Lang tộc tấm bình phong thiên nhiên, muốn tấn công cũng chỉ có từ phía trước kiên trì, nếu như đồng dạng số lượng, chúng ta khả năng không nhất định cầm xuống. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Đến lúc đó, mặc kệ là Diệp Ngữ Hàn vẫn là Nhiễm Thanh Thu, thậm chí bao gồm Trần Mạch, bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất định là Huyết Đồng Ma Lang tộc còn lại cường giả, cho nên cũng không có khả năng giúp được việc đại quân bận điệu, bởi vậy một cái hoàn chỉnh tốt kế hoạch mang ý nghĩa đến cùng có hay không thể đánh thắng. Đáng tiếc, hai bên sơn phong quá xa, nếu không dùng hỏa tiễn công kích tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Trần Mạch thở dài một hơi nói ra. Trước đó tại Minh Giới, Trần Mạch đánh trận, một số tình huống hắn cũng đều hiểu được biện pháp, nhưng là hiện tại, coi như ngươi phá gió lớn cũng vô dụng, quá xa, hỏa tiễn bay không qua, trừ phi có loại kia ném mạnh hỏa tiễn vũ khí, nhưng là Trần Mạch bọn họ không có, cũng chế, mua lời nói ngược lại là có thể, nhưng chỗ nào mua, phải bao lâu Trần Mạch cũng không rõ ràng. Hiện tại đối Trần Mạch tới nói, cũng là muốn một cái biện pháp có thế trong thời gian ngắn, lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống. Chiến tranh, hơn 1 triệu quy mô cấp bậc, ý tứ cũng là sách lược, mà cũng không phải là một mạch sông về phía trước, không có nói không khoa trương, coi như cho Trần Mạch 1,2 triệu đại quân, nếu như không có không sách lược tấn công, 1,2 triệu đều không nhất định có thế đem bọn hắn cho đánh xuống, đây chính là phe công cùng thủ mới khác biệt. Có một tin tức tốt, cái kia chính là Trần Mạch hiểu được rất nhiều bài binh bố trận chi pháp, cái này nhất định sẽ làm cho Trần Mạch đại quân lấy được rất nhiều ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng. Đại quân của chúng ta dự tính cách bọn họ 10 km hai bên thời điểm cần phải liền sẽ bị bọn họ chỗ chú ý tới, thời gian này cũng đầy đủ bọn họ kịp phản ứng, cho nên cũng căn bản là không có cách đánh bọn hắn trở tay không kịp, muốn không trực tiếp dùng số lượng nghiền ép đi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra, đó cũng không phải một cái không biện pháp khả thi, trực tiếp dùng số lượng nghiền ép một tràng chiến dịch, Trần Mạch trên thân bây giờ còn có hơn 10 triệu đại quân, có thể đổi lấy ra hơn một chỉ hệ u binh lực, nhưng là đối phương khẳng định trong tay cũng không ít danh vọng giá trị đi cho nên cái này kỳ thật cũng không phải là một cái biện pháp khả thi, nếu như phát hiện đối phương đổi lấy đại quân về sau, Trần Mạch lại đi đổi lấy, đây mới là lựa chọn chính xác. Trần Mạch vuốt cằm nhìn phía dưới, đang tìm bất kỳ tiến công biện pháp. Vân vân có lúc sách lược cũng không phải là hết thảy, một ít nghịch thiên linh khí mới là lớn nhất treo, cũng tỉ như Trần Mạch trong tay lấy ra Lôi Linh Châu. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch trong tay Lôi Linh Châu đột nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Lôi Linh Châu theo tới tay đến nay, Trần Mạch chưa bao giờ dùng qua nó bên trong lực lượng, mà Lôi Linh Châu bị phong ấn nhiều năm như vậy, bên trong nhất định là chứa đựng đại lượng lôi đình, ngược lại không thể nói một khỏa Lôi Linh Châu có thế làm cái gì, nhưng là nếu như có đầy đủ lôi đình, viên này Lôi Linh Châu rất có thể phát huy ra không cách nào tưởng tượng hiệu quả. Phải biết, đây chính là Thánh Châu A, cái kia có thể yếu ngươi nói Lôi Linh Châu phóng thích lôi đình mà nói có thể hay không đánh chết đại lượng quân đội. Trần Mạch hỏi hướng Diệp Ngữ Hàn. Có thể. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu.